Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người rửa mặt xong, cả nhà quây quần bên bếp lửa trong phòng khách, vừa ngồi trò chuyện vừa ăn trái cây. Lúc này, Tiểu A Sơ đang chơi đùa cùng nhóm nha đầu Tiểu Hoa. Bỗng dưng ho khan một tiếng, Kiều Trần Thị liền nhanh chóng lại gần vỗ lưng cho bé. Lo lắng nói, có lẽ bị cảm lạnh rồi. Trần Nguyệt cũng đi tới, sờ trán Tiểu A Sơ. Không phải đâu, có lẽ gần đây ăn nhiều đồ nóng quá, để con đi lấy ít nước ấm cho nó uống. Khi Trần Nguyệt bước vào bếp, vừa hay thấy Tiền Thị đang đứng lúng túng, vừa bỏ thứ gì vào chén nước rồi chuẩn bị uống. Trần Nguyệt bước tới hỏi, muội đang làm gì thế? Tiền Thị giật mình, cười gượng, là đại tẩu à? Nhưng khi Trần Nguyệt tiến lại gần, nàng phát hiện Tiền Thị đang định uống thứ nước lạ trong chén. Trần Nguyệt cau mày, đợi chút, muội định uống cái gì đấy? Nàng dạo này bận quá nên cũng không nhớ ra gần đây Tiền Thị từng nhắc đến chuyện đi xin bà Đồng ở huyện bên cho nước bùa để dễ mang thai. Tiền Thị ngập ngừng, là nước bùa của bà Đồng thím Đinh giới thiệu, uống vào sẽ mang thai. Muội sinh tiểu niên lâu rồi, giờ muốn sinh thêm một đứa ni tử. Trần Nguyệt nghiêm mặt, không cần phải uống, thứ này không những không giúp được gì mà còn có thể làm muội sinh bệnh. Tiền Thị ngạc nhiên, a, không thể nào, thím Đinh nói có người uống vào liền mang thai mà. Trần Nguyệt giải thích, nếu thật sự hiệu quả như thế, lẽ ra đã nổi tiếng từ lâu, muội đã bao giờ nghe nói đến bà Đồng này trước đây chưa? Nếu muốn sinh con, ta có vài cách hay hơn nhiều để giúp muội. Tiền Thị nghe vậy liền xoa tay, đại tẩu, tẩu cũng biết cách sao? Trần Nguyệt mỉm cười, ta đã sinh Tiểu A Sơ, đương nhiên biết chứ, đương nhiên là nàng không. Trong lòng Trần Nguyệt thì bản thân nàng vẫn là một đại khuê nữ trong trắng. Một ít kiến thức thì nàng vẫn biết nhưng chẳng qua chưa từng thực hiện qua. Nhưng chắc chắn còn hiệu quả hơn uống nước bùa linh tinh kia. Tiền Thị khẩn khoản, vậy đại tẩu chỉ cho ta. Trần Nguyệt nhìn chén nước bùa đen đặc kia rồi nói, trước tiên tuyệt đối không được uống thứ này, nếu không, chẳng những không sinh con, mà muội còn có thể mắc bệnh. Muội thử nghĩ xem, nếu đến lúc đó không thể kiếm được tiền hoặc bệnh tật triền miên, muội có thể giữ được vị trí nhị phu nhân của Kiều gia không? Có khi phải nhường cho người khác đấy. Đánh rắn đánh dập đầu, câu nói của Trần Nguyệt đánh trúng tâm lý của Tiền Thị. Nghe đến việc mất đi vị trí nhị phu nhân, Tiền Thị vội lắc lắc đầu, đại tẩu nói đúng, muội không uống nữa đâu. Đại tẩu mau chỉ muội cách đi. Trần Nguyệt gật đầu, vẻ mặt như hiểu biết thâm sâu. Trước tiên, muội phải cho ta biết kỳ nguyệt sự của muội đến từ khi nào. Tiền Thị nghĩ ngợi một chút rồi đáp, hơn nửa tháng trước, chắc khoảng 7-8 ngày nữa thì sẽ tới lại. Trần Nguyệt tiếp tục, khi kỳ nguyệt sự đến, muội có bị đau không? Tiền Thị trả lời, cũng bình thường thôi, chỉ đau lưng, nhưng lần trước muội và Kiều Nhị đi xem thầy thuốc, ông ấy nói muội không có vấn đề gì cả. Trần Nguyệt nghiêm túc nói, đôi khi vấn đề không phải ở nữ, mà cũng có thể do nam. Tiền Thị kinh ngạc, thật vậy sao? Trong lòng nàng ấy bắt đầu lo lắng. Nghĩ tới việc dù Kiều Nhị vẫn thường rất khỏe mạnh, nhưng dạo gần đây vì công việc bận rộn, tần suất phu thê gần gũi cũng không còn nhiều như trước. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Chúng ta cũng đã sinh được tiểu niên, nên chắc không sao. Tiền Thị nói với vẻ lo lắng. Cách chương.